Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 421, cải tạo phệ linh trận. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, phệ linh trận, cùng tụ linh trận cùng loại, nhưng là vừa có điểm bất đồng. Một bên cho Trần Phong giải thích. Phương Thanh Đồng một bên khởi động trận pháp, tụ linh trận là đem linh lực tụ lại qua đây, đồng thời đem chuyển hóa thành ôn hòa linh lực, công nhân tu luyện hấp thu. Thế nhưng cái này phệ linh trận thì là thôn phệ tất cả linh lực, mạnh mẽ rót vào ở vào trong trận pháp cái kia trong cơ thể con người. Theo tiếng nói của nàng, phệ linh trận hoàn toàn bắt đầu vận hành đứng lên. Chỉ thấy Trần Phong dưới chân linh lực lại bị một cổ cường đại hấp lực hấp tới rồi một tia từ dị thú trong miệng tiến vào trong trận pháp, sau đó lại từ một mặt khác trong miệng trực tiếp dưới vào đến Phương Thanh Đồng trong cơ thể. Bất quá, Phương Thanh Đồng tu vi bây giờ đã đến cực hạn, hiện tại mỗi ngày ngoại trừ bổ sung tiêu hao hết linh lực bên ngoài, nàng không phải vận chuyển công pháp. Bây giờ bị mạnh mẽ dưới vào như thế một cỗ linh lực, tuy là chỉ có một tia, thế nhưng phải biết rằng nơi này linh lực nồng độ nhưng là so với bên ngoài phải mạnh hơn gần thập bội. Bất quá cũng may Trần Phong ở một bên gặp nàng nhíu mày, trực tiếp vung tay lên đưa nàng trong cơ thể gần cuồn cuộn linh lực cho trấn áp xuống. Tấm tắc, cái này trận pháp lợi hại a, có thể từ ta đây cướp đi như thế một tia linh lực cũng là rất không tệ. Bởi Phương Thanh Đồng cùng Trần Phong tu vi chênh lệch quá lớn, vẽ ra cái này trận pháp uy lực cũng không tính quá lớn, chỉ là hấp thu như thế một tia linh lực liền có chút hỏng mất tích 293 giống. Trần Phong thấy thế liền vội vàng đem bên ngoài ổn định lại, sau đó làm cho Phương Thanh Đồng đem trận pháp đóng cửa. Nhìn chằm chằm cái này trận pháp nhìn một hồi, Trần Phong hướng về phía Phương Thanh Đồng nói rằng, ngươi đi Hải Thần Cung, làm cho cái kia thánh chủ nói cho ngươi biết, nói như thế nào Hải Thần Cung rời đi, chờ một lát ta sợ thu lại không được, đến lúc đó lan đến gần các ngươi sẽ không tốt. Phương Thanh Đồng nghe vậy, có chút lo lắng nhìn hắn một cái, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Hướng phía trên thổi đi, Phương Thanh Đồng đi về sau, Trần Phong liền bắt đầu bắt tay đối với cái này phệ linh trận tiến hành cải tạo. Cái này phệ linh trận, nếu quả như thật hay dùng Phương Thanh Đồng bày cái này nói, sợ rằng kiên trì không đến 3 giây đồng hồ thì sẽ tan vỡ, cho nên hắn muốn đem cái này trận pháp cải tạo một cái. Đối với trận pháp đã đạt đến nơi tuyệt hảo Trần Phong mà nói, cải tạo một cái như vậy trận pháp còn là chuyện nhỏ rồi. Đang ở hắn cải tạo trận pháp thời điểm, Phương Thanh Đồng đã về tới Hải Thần Cung chính điện bên trong. Mới vừa vào cửa, nàng liền thấy Lam Ti đang quỳ một chân trên đất, cúi đầu ở nơi nào không biết làm cái gì, có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Phương Thanh Đồng mở miệng hỏi, ngươi đang làm cái gì? A, chợt một cái, bị Phương Thanh Đồng hù dọa Lam Ti, thân thể chúi về phía trước một cái, trực tiếp khuôn mặt chấm đất, mới ngã xuống đất. Khuôn mặt, mặt của ta, có chút mập mờ không rõ nhưng là lại tràn đầy thống khổ ý vị thanh âm từ dưới đất truyền ra. Phương Thanh Đồng im lặng nhìn nàng, vung tay lên, một đạo linh lực đỡ nàng lên. Ngươi đang làm gì đấy? Không có, không có gì, chỉ là đang cầu khẩn, hướng ta thần cầu khẩn. Lam Ti sau khi thức dậy, nghe được Phương Thanh Đồng câu hỏi, cười cười xấu hổ, ấp úng nói rằng, nàng mới sẽ không nói cho Phương Thanh Đồng, chính mình tại cầu khẩn. Làm cho Hải Thần giúp mình đem đáng chết này cấm chế cởi ra đâu. Được rồi, không muốn nói ta cũng không hỏi ngươi. Hiện tại ta hỏi ngươi một cái vấn đề khác. Ngươi biết làm sao đem Hải Thần cung rời, chuyển qua địa phương khác đi. Phương Thanh Đồng nhìn nàng một cái, có chút không nhịn được nói. Hiện tại nhất đóng chặt sự tình là, trước tiên đem Hải Thần cung cho rời đi lại nói. Nếu không, chờ một lát Trần Phong bắt đầu lúc tu luyện, đến lúc đó sợ rằng động tĩnh biết càng lớn. Rời, tại sao muốn rời? Có chút kỳ quái nhìn một chút Phương Thanh Đồng. Lam Tì nghi ngờ hỏi, ngươi quản nhiều như vậy cần gì phải? Để cho ngươi rời ngươi liền rời. Đừng hỏi nhiều như vậy. Vãn lời nói, có thể sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Gặp nàng nói nhiều như vậy, Phương Thanh Đồng càng là không nhịn được, nhìn chằm chằm nàng nói rằng, ngạch, biết là biết, nhưng là bây giờ ta bị trói buộc lên, làm sao thi thuật a? Nhìn ưu việt Phương Thanh Đồng, Lam Tì cũng biết mình đánh không lại nàng, chỉ có thể hơi lộ ra ủy khuất nói, ngươi không thể thi, ta có thể a, nói cho ta biết, để ta làm. Lúc đầu nàng cho rằng, Lam, CDF, sợi sẽ phải ngoan ngoãn nói cho nàng biết, nhưng không nghĩ đến nghe xong lời của nàng, Lam Tì cơ hồ là do dự đều không do dự, trực tiếp lắc đầu, không thể, ta sẽ không đem Hải Thần cung giao cho các ngươi đám này người ngoại lai. Muốn gạt ta, không có cửa đâu. Hanh, nói xong, còn trực tiếp tựa đầu chuyển đến một bên, không nhìn tới nàng, nghe nói như thế, Phương Thanh Đồng ngây ra một lúc, sau đó có chút dở khóc dở cười nói rằng, ngươi cảm thấy, bằng vào hắn có thể đủ ở trong hải nhãn bình yên vô sự tu vi. Biết để ý ngươi cái này một cái phá cung điện. Ai biết được, các ngươi đám này trên đất bằng tu sĩ, đều là một đám lòng tham không đáy ra hỏa. Lam Tì có thể là trải qua cái gì? Nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói bao hàm một loại không rõ cừu hận, tuy là thật tò mò nàng đến cùng đã trải qua cái gì. Thế nhưng tính toán thời gian một chút, cảm giác không sai biệt lắm. Phương Thanh Đồng không muốn để lỡ nữa, đi thẳng tới trước mặt nàng, nhìn ta, hét lớn một tiếng, sợ đến Lam Tì vội vã quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Đồng. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Phương Thanh Đồng cái kia hiện lên tử mang đồng tử lúc, nhất thời liền nhận thấy được sự tình không thích hợp, nhưng là, đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy ở Phương Thanh Đồng nhìn soi mói, hai mắt của nàng cũng dính vào một tầng diêm dúa tử sắc. Nói cho ta biết, làm sao mới có thể làm cho cái này Hải Thần cung mượn tiền đến địa phương khác? Là, Hải Thần cung có trận pháp, có thể dựa vào chuyên môn linh quyết tới thao túng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Phương Thanh Đồng, Lam Tì chậm rãi nói ra, tốt, hiện tại đem linh quyết nói cho ta biết. Thấy mình thuật pháp có hiệu quả, Phương Thanh Đồng chặt hỏi tiếp, là không phải, không được, không thể nói. Mắt thấy nàng liền muốn nói ra, thế nhưng trong lúc bất chợt, trong mắt tử sắc lại có chút phai nhạt. Thấy thế, Phương Thanh Đồng gia tăng linh lực phát ra, trong nháy mắt Lam Tì toàn bộ ánh mắt đều biến thành tử sắc, nhìn qua yêu diễm không gì sánh được. Nói cho ta biết, là linh quyết là lúc này đây, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lam Tì ngoan ngoãn đem thao túng Hải Thần cung linh quyết nói cho Phương Thanh Đồng. Chiếm được linh quyết, Phương Thanh Đồng liền vội vàng buông ra đối với Lam Tì thao túng. Dùng loại này thuật đối với nàng tiêu hao cũng là rất lớn. Xem trên trán nàng cái kia mịn mồ hôi có thể nhìn ra được. Nhìn thoáng qua té trên mặt đất, trực tiếp đã hôn mê Lam Tì, Phương Thanh Đồng đi tới ngoài điện trên quảng trường, thi triển nổi lên linh quyết. Hải Thần cung phía dưới đã đem phệ linh trận cải tạo xong rồi. Trần Phong đang đứng ở trong trận pháp gian, ngẩng đầu nhìn phía trên Hải Thần cung, đợi thật dài thời gian, thấy cái này Hải Thần cung còn không có rời, đang hơi không kiên nhẫn thời điểm, Hải Thần cung cũng là từ từ hướng về địa phương khác di động đi qua. Thấy thế, Trần Phong khóe miệng vãnh lên vẻ mỉm cười, Nói như vậy, hắn cũng có thể không có cố kỵ mở rộng sử dụng cái này thay đổi sau phệ linh trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.